Thập niên 70 người vợ ngọt ngào. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khang Vân sao có thể nhìn cô ấy chịu oan như vậy, vội vàng tiến lên đỡ cô, trách móc, An Tĩnh Nguyên, anh đừng quá đáng, Ngọc Như tới giải thích cho Chi Nhiên, sao anh lại hung dữ như vậy. An Tĩnh Nguyên cười khẩy, cô ấy không muốn nghe, nếu như không muốn ở trên đường bị người khác biết chuyện tào lao của hai người, mời hai người cách xa cô ấy một chút. Anh ấy nói xong trực tiếp kéo Cố Chi Nhiên vào nhà hàng. Ngô Ngọc Như vốn muốn đuổi theo, nhưng bị Triệu Khang Vân giữ lại, người đàn ông nói. Em đừng đi, bây giờ có nói gì thì cô ấy cũng không nghe, em hà tất gì phải chịu oan như vậy. Ngô Ngọc Như sẽ tức giận vì sự quan tâm dư thừa của Triệu Khang Vân, nếu không phải vì An Tĩnh Nguyên, người đàn ông tự mình đa tình giống như anh, cô muốn chia tay với anh ngay bây giờ. Cô hất tay người đàn ông đang ôm mình, nghiêng đầu nhìn anh. Anh Khang Vân, anh đừng lôi kéo trên đường phố, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới chúng ta. Triệu Khang Vân bị khuôn mặt lạnh lùng bất ngờ của cô làm cho sững sờ. Ngô Ngọc Như lại nói, chị Chi Nhiên tức giận với chúng ta là phải, suy cho cùng khiến chị ấy hiểu lầm rồi. Bây giờ chúng ta nên giải thích rõ ràng với chị ấy, giải quyết hiểu lầm, hai người mới có thể quay về như trước. Triệu Khang Vân không biết tại sao hôm nay cô ấy bỗng nhiên trở mặt. Mấy ngày trước ở bệnh viện, cô còn không từ chối. Nhưng em biết mà, người anh thích là em. Bây giờ là giữa trưa, xung quanh nhà hàng rất đông người qua lại. Ngô Ngọc Như sợ ảnh hưởng không tốt, lập tức kéo người đàn ông sang một bên. Hôm đó ở bệnh viện em khiến anh hiểu nhầm rồi. Nhưng mà hiện tại em cần nói rõ, chị Chi Nhiên vẫn luôn thích anh. Anh không nên phụ lòng chị ấy, em cũng không thể can thiệp vào giữa hai người. Em rất cảm kích việc hôm đó anh đã giúp đỡ em, nhưng mà sau này, những lời anh vừa mới nói em không muốn nghe nữa. Cô ấy lại nói thêm, anh nên xin lỗi chị Chi Nhiên, dỗ dành cô ấy quay lại, nếu không cô ấy sẽ sống một cuộc đời cực khổ cùng với An Tĩnh Nguyên, chúng ta chính là tội nhân. Triệu Khang Vân nghẹn ngào, tuy rằng cô luôn luôn không đáp lại anh, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng từ chối anh. Sao em hôm nay không giống với trước đây? Ngô Ngọc Như thở dài, em với trước đây không có gì khác, nếu như nói là khác, cũng chỉ là quyết đoán hơn so với lúc trước. Đàn ông các anh có thể làm được, bằng hữu thê bất khả thi, phụ nữ chúng em cũng có thể làm. Bằng hữu phu bất khả mô, cho nên về sau anh đừng nói những lời vô sỉ như vậy nữa. Như bị che khuất bởi một mảnh tia sáng, ánh mắt Triệu Khang Vân ngay lập tức xám xịt. Chúng ta, thật sự không có khả năng sao? Ngô Ngọc Như trực tiếp đáp, không có khả năng, anh nên đi xin lỗi chị Chi Nhiên, dỗ dành cô ấy quay lại, em sẽ giúp anh. Gia cảnh hiện tại của Triệu gia không tồi, Triệu Khang Vân cũng tạm được, nhưng mà sao có thể so sánh với An Tĩnh Nguyên. Trong quyển sách đó, An Tĩnh Nguyên để thoát ra khỏi số phận hiện tại của mình, thừa dịp cải cách mở ra để ăn tiền lãi, liều mạng kiếm tiền, cuối cùng từ một thằng nhãi con của địa chủ mà ai cũng ghét. Đột nhiên trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giàu nhất trong những năm 90, giá trị kia rất cao. Ngô Ngọc Như người xuyên qua cuốn sách không có thiên phú kinh doanh, cũng không muốn giống như nữ chính ban đầu liều sống liều chết từ một quả phụ trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, càng không có khả năng để cho người phụ nữ Cố Chi Nhiên này lợi dụng, trở thành phu nhân của người giàu có nhất. Dù sao hai người bọn họ kết hôn, cũng chỉ là kết quả của sự tức giận nhất thất, ly hôn là điều không thể tránh khỏi, cho nên sau này An Tĩnh Nguyên sẽ là của cô, vị trí phu nhân của người giàu có nhất, Ngô Ngọc Như cô đã định rồi. Về phía Cố Chi Nhiên, nơi nào thấy thoải mái thì ở lại nơi đó đi. Nguyên câu tục ngữ, Peng Yu Chi Bu Ke Chi, Peng Yu Fu Bu Ke Fu, bằng hữu thê bất khả thi bằng hữu phu bất khả mô. Dùng để chỉ trong cuộc sống hàng ngày. Nam nữ nên biết giữ khoảng cách thích hợp khi giao tiếp với vợ hoặc chồng của bạn mình. Cách chương.